Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, kích liệt chiến đấu, thần nhân tộc khống chế viên tinh cầu này đã không biết bao nhiêu năm. Đem chân viên tinh cầu này làm cho có sinh linh cũng đã đánh phục, luôn vì chính mình nô lệ, chưa từng có gặp lại qua bất luận cái gì đại biến động. Viên tinh cầu này đã an tĩnh vô số năm, thần nhân tộc cũng đã an ổn vô số năm, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thần nhân tộc các tộc nhân sớm liền đã thành thói quen loại này tiết tấu, nhưng mà liền vào hôm nay, đột nhiên trên không cái kia một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh vang vọng tại cả cái hành tinh mỗi một cái góc nhỏ, hầu như bị phá vỡ rất nhiều người màng nhĩ. Khủng bố như thế năng lượng bộc phát tạo thành tiếng vang. Tại trên viên tinh cầu này như thế nhiều năm, vẫn chưa từng có xuất hiện qua. Mỗi người đều là kinh hãi không thôi. Trở tay không kịp, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Sao vậy? Đã xảy ra cái gì nha? Thần diệu trong nhân tộc. Có người không khỏi nghi ngờ, nói, phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ, đem ánh mắt tìm đến hướng cái kia trên không, đều muốn tìm tòi cuối cùng, nhưng mà, vẫn không thấy rõ có cái gì nha. Lại là một hồi lâu dài tiếng nổ vang vang lên, khổng lồ năng lượng chạm vào nhau, bộc phát ra, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Không gian bị oanh vỡ thành từng khối đấy, hình thành hư không phá động, còn chưa kịp khôi phục, liền lại bị đánh nát. Đây là hai người tại giao chiến, thần nhân tộc mọi người kịp phản ứng. Linh công tử trong phủ đệ, tân hôn một nam một nữ, đã bái đã xong đường, muốn đưa vào động phòng. Linh công tử rất bi thương, nhân sinh lâm vào đen tối. Không chiếm được ánh sáng, mà đồ ăn cô nương cũng buồn bực không vui, cảm giác mình thật khờ. Nhưng mà, liền khi bọn hắn cũng bị đưa vào động phòng một khắc này, cao giữa không trung nổ mạnh ngăn trở hết thảy. Thần diệu tổ đột phá khương dự chế tạo từ trường bích chướng sử dụng năng lượng thực sự quá khủng bố. Phá tan không gian vẫn đã tạo thành lớn như thế uy thế. Không ai có thể không động dung. Linh công tử nội tâm khiếp sợ, vội vàng lao ra xem xét. Giấu ở cái này phía dưới chính là một tia nhẹ nhõm mani. Thần diệu tổ lúc đầu vốn định là ở trong lúc bất chi bất giác sẽ đem chiến đấu chấm dứt, tránh cho đối với thần nhân tộc những người còn lại tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà hiện tại chiến đấu vậy mà bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là hắn thật không ngờ đấy, cũng là hắn không muốn đấy. Giờ này khắc này, hắn khuôn mặt âm trầm đất gần như có thể chảy ra nước. Thế là, kế tiếp, thần diệu tổ thế công trở nên cực kỳ cuồng bạo. Từng đợt tan thực phong bạo quét sạch ra, che bầu trời che địa phương. Như là đã bị phát hiện rồi, vậy không cần phải đi giấu giếm. May mà vò đã mẻ lại sức, còn có thể ít chút ít cố kỵ. Khương Dự hồn nhiên không sợ. Thụy Tâm đã phân tích ra thần diệu tổ tan thực gió nguyên lý cấu tạo, một lần nữa xây dựng đi ra từ trường đối với tan thực gió có rất mạnh kháng tính, còn có thể phá hư tan thực gió kết cấu. Hắn đứng thẳng lấy thân thể, như một cây ném lao, thông qua Thụy Tâm thao túng phần đông từ trường, cùng thần diệu tổ tan thực phong bạo đối kháng lấy, một vòng lại một vòng tan thực gió đang từ trường dưới dần dần tan rã. Phong bạo từ dày đặc đến thưa thớt lại đến biến thành hư ảo. Rồi sau đó, Khương Dự điều khiển từ trường. Dần dần chồng lên hình thành lực lượng khổng lồ vọt tới thần diệu tổ. Lực lượng tuy rằng vô hình, nhưng mà khủng bố vô cùng. Thần diệu tổ trong mắt đồng tử co rụt lại, không kịp kinh ngạc, vội vàng buông tha cho tiếp tục chế tạo tam thực gió, mà là bộc phát thuần túy lực lượng cùng từ trường lực lượng chống đỡ. Thế là, lại một âm thanh trời rung đất chuyển vang tiếng vang lên. Như vậy, cấp độ chiến đấu tại trên viên tinh cầu này vô số năm đều là khó gặp đấy. Theo chiến đấu tiến hành, thần diệu tổ là càng đánh càng kinh hãi. Đây quả thật là một cái thiên cảnh nhị trọng. Là cái gì nha, lực lượng lại để cho thấp như vậy, tu vi là có thể cùng hắn tương đối chống đỡ. Thần diệu tổ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, thần diệu tổ cũng đã không thể đem Khương Dự cho rằng một tên tiểu quỷ đến xem rồi. Là hư đại lục, cái kia đến tột cùng là một cái gì nha hình dáng địa phương. Thật là thần diệu quỷ nhập lại ra chi địa, bằng không thì sao vậy khả năng tạo ra như vậy một cái quái vật. Nhưng mà, lại như thế nào, thần diệu tổ cũng tuyệt đối không cho phép chính mình thua. Hắn thế nhưng là thần nhân tộc người mạnh nhất, đại biểu cho thần nhân tộc tôn nghiêm. Nếu như, đang tại như thế nhiều thần nhân tộc nhân trước mặt thua, không riêng hắn không ngóc đầu lên được, thần nhân tộc cũng đem không ngóc đầu lên được. Thần diệu tổ nội tâm thận trọng vô cùng. Mau nhìn, đến tột cùng là người nào hai người tại chiến đấu. Uy thế thật không ngờ khủng bố. Thần nhân tộc mọi người, cuối cùng có thể hơi chút thấy rõ bên trên bầu trời cảnh tượng. Đợi một chút, cái kia, không phải thần diệu tổ sao? Có người phát ra khó có thể tin thanh âm, dường như đã xảy ra cái gì nha, chuyện bất khả tư nghị. Cắt, sao vậy có thể là thần diệu tổ? Trên đời này sao vậy khả năng có người có thể đủ cùng thần diệu tổ một trận chiến hay sao? Có người nghĩ đến cũng không có muốn liền phản đối nói. Thiến cô nương vẻ mặt nghiêm nghị, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trên không hai đạo đang không ngừng biến ảo thân ảnh lộ ra cực kỳ thân. Ảnh mơ hồ, chỉ có ngẫu nhiên một cái nháy mắt, tại chiến đấu dừng lại điểm mới có thể thấy rõ một điểm bộ dạng. Cho dù rất không thể tin, nhưng mà, nàng biết rõ, trong đó một đạo thân ảnh chính là thần diệu tổ. Nhưng mà, thần diệu tổ lúc trước rõ ràng đang cùng Giang tại thần diệu tổ trong đại điện nói chuyện với nhau. Bây giờ đang ở cùng người giao chiến. Cái này giao chiến người thì là ai? Thần diệu tổ đã ở cái thế giới này vô địch rất nhiều năm. Sao vậy gặp thoáng cái liền chui ra một cái có thể tới địch nổi nhân vật đây? Thiến cô nương nhìn chằm chằm vào một đạo khác thân ảnh nhìn. Mơ mơ hồ hồ giữa trông thấy tựa hồ rất trẻ tuổi. Còn có một tí quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ sẽ là, không có khả năng, một người tuổi còn trẻ người. Sao vậy, sẽ có thực lực cùng thần diệu tổ một trận chiến. Thiến cô nương trong lòng không ngừng suy đoán. Nàng xa so với những người còn lại nghĩ đến thêm nữa. Mặc kệ cái này có thể cùng thần diệu tổ một trận chiến người là ai, đều có nghĩa là thần nhân tộc sẽ có đại sự phát sinh. Này uy uy, giống như thật là thần diệu tổ à. Tại thiến cô nương trong lòng cân nhắc được nữa, thần diệu trong nhân tộc lại có người lần nữa xác nhận thần diệu tổ thân phận. Lần này vẫn là có còn lại rất nhiều người thấy rõ. Không thể nào, vậy mà thật là thần diệu tổ. Cái gì người cũng dám cùng thần diệu tổ một trận chiến? Đây không phải tìm tai vạ sao? Có người nôn rãnh nói. Thần diệu tổ tại thần diệu trong nhân tộc uy tín cao đến không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đối với kia đều cơ hồ có một loại mù quáng tín nhiệm. Căn bản không có khả năng có người là đối thủ. Tất cả mọi người là ngước cổ, tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát, chiến đấu. Đây chính là thần diệu tổ tham dự chiến đấu. Không nói trước, thần diệu tổ chắc chắn sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà, cho dù là bộ phận thực lực, nếu là bọn họ có thể có một tia lĩnh ngộ, như vậy tu vi cũng sẽ có một cái tiến bộ rất lớn a. Không có người lo lắng thần diệu tổ gặp thất bại, chẳng qua là lo lắng thần diệu tổ thắng lợi lúc trước. Chính mình có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thứ? Cao giữa không trung, Khương Dự cùng thần diệu tổ Phương Vị không ngừng biến hóa. Người bình thường ánh mắt đều bỏ ra, càng đừng đề cập chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn rồi lại chiến đấu được hừng hực khí thế. Đối chọi đối với dâu, Khương Dự thủ đoạn rất đơn giản. Hắn hiện tại duy nhất có thể nhìn trời cảnh đỉnh phong tạo thành uy hiếp đúng là Thụy Tâm cùng Từ Trường. Nhưng mà, hai cái này thoạt nhìn đơn giản đồ vật, phối hợp lại nhưng là thiên biến vạn hóa. Tổng có thể có lấy tính nhắm vào phương pháp chiến đấu. Mà thần diệu tổ, tự hồ là bởi vì chiến đấu đã bại lộ tại đại chúng dưới ánh mắt. Một phương diện không hề có điều cố kỵ, một phương diện khác cũng là áp lực ngừng tăng, không có khả năng thất bại. Cho nên, hắn công phạt thủ đoạn, trở nên càng quỷ dị hơn đa đoan đứng lên. Thần diệu tổ, ngoại trừ lực lượng cơ thể, ngoại trừ trước hết nhất sử dụng gia tan thực phong bạo chi lực, lại vận dụng mới thủ đoạn. Từng giọt một giọt nước bắt đầu từ trong không gian bài tiết đi ra. Hiện ra quỷ dị màu xám nhạt, hơi nước rất nhỏ lưu chuyển lên, phảng phất từng con một màu xám thủy tinh linh. Vô số giọt nước đem thần diệu tổ cùng Khương Dự đều là bao vây lại. Rồi sau đó, giọt nước giữa, một tia một đám hơi nước kết nối, toàn bộ đều là kết nối đứng lên. Tạo thành một cái phức tạp thủy chi lồng Diamond, tất cả giọt nước đều là sừng sững với tại chỗ. Một chút cũng không cách nào di động. Cho dù là vận dụng lực lượng cường đại, cũng sẽ xuyên qua những thứ này giọt nước. Đối với kia không tạo được ảnh hưởng. Nhưng mà, nếu như là thật thể, cũng sẽ bị tất cả giọt nước một mực trói buộc chặt. Tránh ôm lực lượng đều xuyên qua giọt nước, tương đối với vô dụng công, thần diệu tổ cùng Khương Dự đều ở đây cái tù trong lòng. Bị giọt nước bao bọc đất không thể nhúc nhích, nhưng mà, thần diệu tổ hiển nhiên không có khả năng đem mình vây khốn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, tất cả giọt nước ở giữa hơi nước sợi chậm rãi co rút lại. Từng giọt một nước dần dần gần hơn. Mà giọt nước đám va chạm vào thân thể của hắn thời điểm, dĩ nhiên là trực tiếp lách qua. Không đầy một lát, giọt nước đã dần dần tụ họp đứng lên, mơ hồ đã thành một cái lũ lụt đoàn, đem Khương Dự bao bao ở trong đó. Hiện tại nhận thua còn kịp, khi tất cả nước một tia không khe hở đất bao bọc ngươi thời điểm. Trong thân thể của ngươi tất cả chất lỏng đều muốn trong nháy mắt hút ra đi ra. Thân thể của ngươi cũng sẽ biến thành một cỗ khô thi. Thần diệu tổ lạnh lùng thanh âm vang lên. Đây là hắn thần diệu trong nhân tộc cường đại nhất mấy chiêu một trong. Chẳng qua là quá mức ác độc bình thường rất ít sử dụng. Lúc này thần diệu tổ tại A cùng Khương Dự trong khi giao chiến. Hiển nhiên cũng là bị ép, không có cố kỵ quá nhiều. Khương Dự khẽ nhíu chân mày, Từ Trường tụ tập tại trong thân thể của hắn hình thành phòng hộ. Thụy Tâm chính đang cực lực phân tích những thứ này quỷ dị giọt nước. Thần diệu tổ chấm dứt cũng quá nhanh rồi, trực tiếp vận dụng như vậy quyết thắng chiêu thức, lại để cho đối thủ không có sức hoàn thủ. Bất quá, cũng cho chúng ta không có như vậy nhiều cơ hội đi lĩnh ngộ thần diệu tổ cảnh giới kia bày ra sức. Mạnh, một người sợ hãi than nói, dù sao cũng là thần diệu tổ. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn lại để cho lão nhân gia người chậm gì gì đất đánh quyền. cố ý kéo lấy chiến đấu hay sao? Một đạn im lặng thanh âm vang lên. Ếch, được rồi, Thiến cô nương ngẩng đầu nhìn cái kia thủy lao. Dùng hắn ở đây thần nhân tộc địa vị. Rất rõ ràng chiêu thức này có nghĩa là cái gì nha? Có thể làm cho thần diệu tổ đánh vỡ một ít cố kỵ dùng tới chiêu thức này. Đủ để nói rõ đối thủ đặc thù. Bất quá, chiêu thức này thật sự thực hiện thời điểm. Cho dù là đồng cấp cũng khó khăn dùng đánh vỡ. Bên trong cất giấu sâu đậm huyền bí. Phân biệt ra thủy lao đấy. Không chỉ là Thiến cô nương, còn có Linh công tử. Càng có thần diệu trong nhân tộc thiên cảnh đám. Với tư cách biết được chân tướng bọn hắn, trong lòng hơn nhiều một tia ngưng trọng. Cái này có thể cùng thần diệu tổ một trận chiến người. Đến tột cùng là từ chỗ nào cái địa phương đến hay sao? Xem ra, đẳng cấp thần diệu tổ bắt được người. Xác định muốn hảo hảo thẩm vấn một phen. Để tránh xuất hiện một ít đối với thần nhân tộc bất lợi nhân tố. Thần nhân tộc phát triển cho tới bây giờ bộ dạng cực kỳ không dễ. Phân tích hoàn thành, nên loại giọt nước có đặc thù hiệu ứng, cùng loại với cái sàng vây khốn lớn giò nhỏ, có thể đem thật thể lưu lại, năng lượng tiết ra. Phương án giải quyết: xây dựng đặc thù từ trường màng, hình thành cùng giọt nước đối kháng năng lượng thể. Bắt đầu xây dựng, từng tầng một không thể nhận ra từ trường tại khương dự thân thể mặt ngoài bao trùm. Phức tạp vờn quanh, hình thành đặc thù màng mỏng. Nghe xong được Thụy Tâm phân tích báo cáo, khương dự trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Lần thứ nhất gặp có cái gì vật chất có thể hoàn toàn đem vật chất cùng năng lượng ngăn cách ra. Đem năng lượng tách ra, đơn độc lưu lại vật chất. Màu xám đoàn nước mấy hồ đã hoàn toàn muốn bọc lại khương dự. Không ai thấy được bên trong tình huống cụ thể. Nhưng mà, không cần đoán cũng biết đại khái thế nào phát sinh cái gì. Nhưng mà, với tư cách nắm trong tay giọt nước thần diệu tổ trên mặt, nhưng là hiện lên một tia dị sắc. Trong mắt đồng tử dần dần tăng lớn, một đoàn cực lớn màu xám đoàn nước, đang không ngừng ngọ nguậy, theo nhất định được tần suất, vừa mới bắt đầu còn có chút quy luật, càng đến cuối cùng nhất càng là hỗn loạn, tại kịch liệt chấn động, cuối cùng, phanh, đất một tiếng, bạo liệt ra, kịch liệt đất vung ra, đầy trời đều là, lập tức, cái mảnh này khu. Dưới nổi lên ngắn ngủi thời kỳ mưa nhỏ, theo bọt nước bạo liệt ra, thần diệu tổ sắc mặt cuối cùng đại biến, mà những cái kia biết rõ thủy lao, nền tảng thần nhân tộc các tộc nhân tức thì là cả mọi người. Choáng váng, trong đầu chỉ có không có khả năng, ba chữ. Đây chính là thần diệu tổ phóng thích thủy lao. Sao vậy, khả năng ly biệt như thế mau đánh phá? Chẳng lẽ lại thần diệu tổ thật sự không dùng toàn lực hay sao? Nhưng nếu như không dùng toàn lực, lại tại sao lại dùng đến thủy lao? Cái này đánh vỡ thủy lao, người cuối cùng là từ đâu chui ra đấy? Hay vẫn là nói là thần diệu trong nhân tộc cái nào đó vẫn giấu kín lão quái vật, hiện đang đột phá thực lực, muốn tới làm tinh thần hoảng hốt tổ quyền lực đã đến. Ngươi có thể là bọn hắn thần diệu tổ, sẽ không cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bên trên bầu trời, đạo thân ảnh kia tại phá giải thủy lao sau khi cuối cùng ngừng ngay tại chỗ, bộ dạng rõ ràng đất hiện ra ở rồi trong mắt mọi người. Thanh tú bộ dạng, thanh tú thanh âm, mang theo một chút trêu chọc chi ý. Thần nhân tộc lập tức mọi người xôn xao, thần sắc kịch biến. Sao vậy, có thể là hắn? Cái kia xa xôi chi địa lãnh chúa, sao vậy, khả năng có thể đứng ở thần diệu tổ đối diện, đem thần diệu tổ thủy lao đều cho phá vỡ? Giờ khắc này, thần nhân tộc tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, nếu như nói, cái này đạo thân ảnh là một cái khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn cũng không đến nỗi như thế. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là như vậy quen thuộc. Bọn hắn có trào phúng qua, có khinh thường qua, có ghen ghét qua, đều tưởng rằng bên cạnh mình một cái nhân vật dâu ria. Vẻn vẹn đầu là có thêm có chút may mắn mà thôi. Nhưng mà, một ngày nào đó, cái này nhân vật dâu ria nhưng là đột nhiên bay đến bầu trời. Cùng bọn họ nhìn lên thần diệu tổ đứng chung một chỗ. Một cuộc đại chiến, đến tột cùng là bọn hắn đang nằm mơ, hay là đám bọn hắn xâm nhập rồi cái này giang trong mộng cảnh. Nhìn một tuồng kịch, lấy Thiến cô nương làm lão bà, có được thần diệu tổ giống nhau chiến lực. Đây không phải cho tới nay ta tại làm mộng tưởng hão huyền sao? Có người nuốt từng ngụm nước, kìm lòng không được nói. Nhưng mà, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, mọi người trong lòng cảnh giác lên. Bởi vì, bọn hắn đều nhớ tới Khương Dự tồn tại. Một cái đột nhiên bị phát hiện thần nhân tộc, trước đó không có bất kỳ ghi chép, trở thành 6 năm xa xôi lãnh chúa. Cái này giang đến tột cùng là ai? Từ đâu tới đây? Rồi hướng thần nhân tộc có gì ý đồ? Cái này giang là thần nhân tộc một thành viên sao? Thiến cô nương ánh mắt trợn thật lớn. Cái này vừa bắt đầu bị chính mình chối bỏ đáp án. Dĩ nhiên là thật sự. Hết chương.